Tốt nhất con dê, chương 787, Cổ Xuyên hòa giã. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss So đối phó Mikhail còn muốn đơn giản. Hàn Băng cùng Đỗ Thắng bọn người nghe được Lâm Vũ lời này tất cả đều khẽ giật mình. Mê hoặc không thôi, phải biết, Đỗ Thắng chiến thắng Mikhail vốn là thuộc về may mắn. Hơn nữa còn là xây dựng ở Mikhail cũng không quen thuộc huyền thuật trên cơ sở. Cái này muốn đối phó lên đồng dạng tinh thông huyền thuật Phạm Nham. Làm sao lại càng thêm đơn giản đâu. Bất quá xem Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy tự tin dáng dấp. Hàn Băng cùng Đỗ Thắng cũng là đều cảm thấy Lâm Vũ khẳng định nghĩ đến biện pháp. Cho nên tự nhiên cũng đều tin tưởng hắn nói. Hà tiên sinh, cái kia yêu cầu ta làm cái gì sao? Đỗ Thắng cẩn thận hướng Lâm Vũ hỏi. Không cần, Đỗ đại ca, ngươi chỉ cần đem ta dạy cho ngươi bước chân cùng chiêu thức tiếp tục hảo hảo luyện tập là được rồi. Lâm Vũ vỗ vỗ Đỗ Thắng bả vai, vừa cười vừa nói, Đỗ Thắng cùng Hàn Băng nghe vậy liếc nhìn nhau, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nếu nhân gia Lê Sùng cùng Phạm Nham đều nhìn ra Đỗ Thắng bước chân cùng chiêu thức đều là hiện học hiện mại. Cái kia luyện tập còn có cái gì tác dụng? Chấm, bất quá bọn hắn hai người hồ nghi thì hồ nghi, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Biết rõ Lâm Vũ khẳng định có chính mình dụng ý, bởi vì buổi sáng nói qua buổi chiều phải đi xem Cổ Xuyên hòa giã tranh tài. Cho nên Lâm Vũ bọn người buổi chiều ăn cơm xong sau đó tùy tiện sớm đi tới sân huấn luyện. Chờ tại Cổ Xuyên hòa giã đối chiến bên cạnh lôi đài một bên. Lúc này bên lôi đài đã từ lâu top 5 top 3 đứng ngay ngắn mười mấy tên vây xem nhân viên. Bên trong không thiếu buổi sáng thắng được hai tên ngoại quốc tuyển thủ. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua cái này Cổ Xuyên hòa giã tên tuổi. Muốn đến nhìn xem cái này Cổ Xuyên hòa giã thực lực. Một là vì học tập, hai là vì phòng ngừa ở phía sau tranh tài đụng phải Cổ Xuyên hòa giã. Lúc này cùng Cổ Xuyên hòa giã đối chiến tuyển thủ cũng sớm đã đến. Ngay tại trong võ đài đá chân huy quyền, hoạt động thân thể, cùng Cổ Xuyên hòa giã đối chiến là Tây Âu Thánh Kiếm Minh một vị tuyển thủ. Cũng là Tây Âu Thánh Kiếm Minh trừ số một hạt giống tuyển thủ kém sấp bên ngoài. Tên thứ hai tấn cấp tuyển thủ, chỉ gặp hắn giữ lại một đầu vàng rực đầu tóc, cái đầu trung đẳng, dáng người cường tráng. Huy quyền lực đạo 10 phần, bước chân cũng 10 phần vững chắc, thần sắc chấn định, xem xét chính là loại kia tâm trí trầm ổn tuyển thủ. Lúc đầu nam tử tóc vàng này còn 10 phần bình tĩnh thong dong. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Thời gian thỉnh thoảng hướng một bên trọng tài hỏi dò một chút thời gian. Trọng tài thần sắc cũng có chút lo lắng. Mỗi lần xem hết thời gian đều hướng nơi xa sân huấn luyện vào miệng liếc mắt một cái. Thế nhưng là như cũ không nhìn thấy Cổ Xuyên hòa giã thân ảnh. Cái này Cổ Xuyên hòa giã thế nào còn chưa tới. Hàn Băng cao mày nói ra, mặc dù trong trận đấu không có yêu cầu nghiêm khắc trình diện thời gian. Thế nhưng cái này Cổ Xuyên hòa giã tới thực sự cũng quá chậm a, đừng trên lôi đài đều đã bắt đầu so tài. Cố ý à, bộ thừa hừ lạnh nói. Nghe nói tiểu tử này phô trương rất lớn. Lâm Vũ híp híp mắt, không nói gì, biết rõ Cổ Xuyên hòa giã kỳ thực cũng là chơi cái tâm lý chiến. Rốt cuộc luận thực lực, hắn là mạnh hơn cái này Tây Âu Thánh Kiếm Minh tuyển thủ. Cho nên cái này Thánh Kiếm Minh tuyển thủ các loại càng lâu. Trong lòng cũng liền càng lo nghĩ, không cách nào tiếp tục bảo trì chấn định. Như vậy đang đối chiến lên tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mọi người lại đợi khoảng chừng nửa giờ. Trọng tài trong lúc đó cho kiếm đạo tông sư Minh bên kia đánh 4-5 lần điện thoại, mới gặp sân huấn luyện vào miệng bên kia chậm rãi đi tới mấy thân ảnh. Bên trong có Phúc Sơn cùng Đức Xuyên, còn có một cái sắc mặt trắng nõn, tướng mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi, cái đầu trung đẳng, cùng Lâm Vũ không sai biệt lắm. Thân ảnh cũng cùng Lâm Vũ tương tự, thế nhưng dáng người so Lâm Vũ muốn khỏe mạnh một chút. Tiểu tử này rốt cuộc đã đến, Hàn Băng trầm mặt nói ra, không hề nghi ngờ, cái này tướng mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi chính là Cổ Xuyên hòa giã. chỉ gặp Cổ Xuyên Hòa Dã lúc này trong tay đang gặm một quả quả táo. Đến lôi đài trước mặt sau đó, trực tiếp đem gặm xong nửa cái quả táo sau đó lui về phía sau ném một cái. Tiếp theo cởi y phục xuống bên trên lôi đài. Hàn Băng thấy cảnh này không khỏi có chút tức giận nhíu mày. Trọng tài tượng trưng hướng kiếm đạo tông sư Minh người oán trách vài câu. Tiếp theo cho Cổ Xuyên Hòa Dã còn có thánh kiếm Minh tuyển thủ nói một chút quy tắc. Cổ Xuyên Hòa Dã cúi đầu vén lỗ tai một cái. Căn bản đều không có nhìn thẳng vào đối thủ mình. Hiển nhiên không có đem thánh kiếm Minh cái này tuyển thủ để ở trong lòng. Thánh kiếm Minh nam tử tóc vàng thấy thế hung hăng cắn răng. Trong mắt bắn ra phẫn nộ ánh mắt. Tại trọng tài hô lên, tranh tài bắt đầu, phất tay nháy mắt, hơi nhún chân đạp một cái. Thân thể tựa như đạn pháo hướng về phía Cổ Xuyên Hòa Dã xông tới. Một quyền đánh tới hướng Cổ Xuyên Hòa Dã bộ mặt, Cổ Xuyên Hòa Dã thân thể hơi hơi chuyển một cái. Miễn cưỡng né tránh một quyền này, thế nhưng nam tử tóc vàng theo sát lấy lại một quyền theo tới. Đồng thời theo tới còn có một cái hung hăng lên gối. Chờ đến Cổ Xuyên Hòa Dã từng cái né tránh sau đó. Nam tử tóc vàng lại là một bộ tổ hợp quyền, cả người thân thể từ đầu đến cuối dán tại Cổ Xuyên Hòa Dã bên người. Cùng Cổ Xuyên Hòa Dã khoảng cách bảo trì gần vô cùng. Hơn nữa thế công liên miên bất tuyệt, mặc dù phát lực thời gian cùng khoảng cách đều rất ngắn. Thế nhưng hắn chiêu thức đánh đi ra thời điểm lại phi thường tấn mãnh hữu lực. Lực công kích cực mạnh, Lâm Vũ nhìn thấy nam tử tóc vàng một bộ này thân thủ sau đó. Lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, gấp giọng nói, hoàng gia ngự đấu thuật. Hàn Băng nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo gật gật đầu, nói ra, Tây Âu Thánh Kiếm Minh chủ yếu tập luyện chính là châu Âu hoàng gia ngự đấu thuật. Ngươi không biết sao, cái này ta còn thực sự không biết. Lâm Vũ cười lắc đầu. Híp mắt nhìn xem trên lôi đài bị nam tử tóc vàng bước liên tiếp lui về phía sau Cổ Xuyên Hòa Dã. Thần sắc lúc đó không khỏi hiện ra một tia ngưng trọng. Cái này Cổ Xuyên Hòa Dã cũng bất quá như thế đi. Đỗ Thắng cau mày nhìn xem trên lôi đài một màn này. Phát hiện Cổ Xuyên Hòa Dã bị nam tử tóc vàng liên miên thế công bức bách căn bản đều không có cơ hội ra tay. Tại chung quanh lôi đài vây xem mọi người cũng đều không khỏi thấp giọng nghị luận. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Cổ Xuyên Hòa Dã vậy mà lại bị Thánh Kiếm Minh người bức thành dạng này. Không ra 2 phút, cái này Thánh Kiếm Minh thành viên liền sẽ lạc bại. Lâm Vũ lúc này đột nhiên ung dung nói một câu. Nhìn qua Cổ Xuyên Hòa Dã thần sắc biến càng thêm thận trọng. Hàn Băng cùng Đỗ Thắng nghe vậy đều 10 phần kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Từ thế cục nhìn lại, cái này Thánh Kiếm Minh tuyển thủ thế nhưng là chiếm hết thượng phong a. Hơn nữa hắn xuất thủ một chiêu tiếp một chiêu, một chiêu tiếp một chiêu. Giống như căn bản liền sẽ không đoạn, cơ hồ mỗi một lần ra chiêu công kích đều là Cổ Xuyên Hòa Dã uy hiếp. Không tệ, cái này Thánh Kiếm Minh tuyển thủ mặc dù ra chiêu không kịp nhìn. Thế nhưng kỳ thực cũng là có thở dốc thời gian. Bách Nhân Đồ lúc này tựa hồ cũng nhìn ra bên trong môn đạo. 10 phần đồng ý Lâm Vũ quan điểm, trầm giọng nói ra, 3 chiêu sau đó, Cổ Xuyên Hòa Dã liền sẽ xuất thủ. Quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời không bao lâu. Tóc vàng nam 3 chiêu đã đánh ra. Hơn nữa lúc này hắn động tác so sánh với vừa rồi. Hơi trì hoãn một chút, ở ngực khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ tại lấy hơi. Nhưng cũng chính là cái này nháy mắt, nguyên bản liên tiếp lui về phía sau Cổ Xuyên Hòa Dã đột nhiên như quỷ mị thân thể đi lên một lấn. Như thiểm điện một quyền điểm vào tóc vàng nam xương sườn lúc đó. Phát ra, bành, một tiếng vang trầm, tóc vàng nam lập tức đau rên lên một tiếng. Thân thể lập tức sợ run cả người, cố nén đau đớn lần nữa hướng phía Cổ Xuyên Hòa Dã vung ra một quyền. Bất quá hắn một quyền này lực đạo cùng tốc độ đều chợt giảm rất nhiều. Trực tiếp bị Cổ Xuyên Hòa Dã dùng tay một phát bắt được. Sau đó Cổ Xuyên Hòa Dã tay phải nắm lấy tóc vàng nam cánh tay uốn éo kéo một cái. đem tóc vàng nam cánh tay kéo thẳng, thân thể vẫy một cái, khuỷu tay trái hung hăng nện vào tóc vàng nam trên cánh tay. Răng rác, một tiếng vang giòn, tóc vàng nam cánh tay đồng thanh mà đứt, tóc vàng nam kêu đau một tiếng, chặt chẽ cắn chặt bờ môi, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cố nén đau đớn, một đầu đánh tới Cổ Xuyên Hòa Dã não đại. Bất quá Cổ Xuyên Hòa Dã phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Bước chân cấp tốc vừa rút lui, tại tóc vàng nam đầu đụng tới nháy mắt, hung hăng một cái cổ tay chặt nện vào tóc vàng nam trên cổ. Tóc vàng nam thân thể trì trệ, không tới kịp phát ra cái gì tiếng vang, phù phù một đầu ngã quỵ trên mặt đất, không có động tĩnh, xoạt, mọi người thấy thế không khỏi kinh hô một mảnh, bởi vì tóc vàng nam từ chiếm thượng phong đến trong nháy mắt bị đánh nằm sấp cũng bất quá trong nháy mắt thời gian. Cái này Cổ Xuyên Hòa Dã là thật mạnh, Hàn Băng thấy thế cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Thánh Kiếm Minh mạnh như vậy tuyển thủ, vô cùng náo nhiệt đánh ra nhiều như vậy chiêu. Kết quả là thậm chí ngay cả Cổ Xuyên Hòa Dã lông tơ đều không có làm bị thương không nói. Kết quả bị người ta ba chiêu liền đem thả ngã trên mặt đất. Cổ Xuyên Hòa Dã ngẩng đầu, thần sắc đắc ý, mặt mỉm cười hướng mọi người phất phất tay. Tiếp theo quay đầu hướng phía dưới lôi đài đi đến, đi ngang qua tóc vàng nam bên cạnh thời điểm. Giả bộ như lơ đãng một cước dẫm tại tóc vàng nam trên bàn tay. Lâm Vũ thấy thế nhíu mày, biết rõ một cước này xuống dưới, tóc vàng nam thủ trưởng hơn phân nửa là phế đi. Chuyện này, nếu là ta đối đầu hắn, tuyệt đối không có chút nào phần thắng a. Đỗ Thắng cũng sắc mặt ảm đạm nói ra, không nghĩ tới Cổ Xuyên Hòa Dã thân thủ so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Vừa rồi hắn thấy thì thấy rất rõ ràng, cái này Cổ Xuyên Hòa Dã căn bản liền vô dụng toàn lực. Lâm Vũ híp mắt nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, không nói gì, trong lòng đối với cái này Cổ Xuyên Hòa Dã không khỏi có một chút kiêng kỵ. Mặc dù vừa rồi Cổ Xuyên Hòa Dã chặt chẽ phô bày 2-3 chiêu, thế nhưng cái kia 2-3 chiêu hắn sử dụng thời cơ, lực đạo cùng tốc độ, cơ hồ đều đạt đến phi thường cao cấp, thậm chí cùng So Rock cũng tương xứng, bởi vì Cổ Xuyên Hòa Dã tới phi thường muộn, bọn hắn bình thường tranh tài cũng là cuối cùng một trận kết thúc. Cho nên trận này kết thúc về sau, tất cả bát cường tuyển thủ cũng liền ra đời, bất quá Lâm Vũ bọn hắn cũng không có vội vã trở về. Muốn nhìn một chút Cổ Xuyên Hòa Dã tiếp xuống quất chúng đối thủ là người nào. Cách chương.